Thần cấp đặc công hệ thống, chương 366, tài sản tăng vọt, góc chuyện audio.com, bởi vì thời gian quá muộn, Lâm Hoan cùng Lý Nhược Hề hẹn xong lần sau trò chuyện tiếp về sau, liền đem muội muội đưa về Hoa Thành Từ quận trong nhà, sau đó hắn lại xe chạy tới Tịnh Thế Đường Thành. Chờ hắn lúc chạy đến, đã là trong đêm một điểm. Lạc Băng Nhan tam nữ đã ngủ, hắn lặng lẽ mở cửa chờ ra, đơn giản rửa mặt liền dùng thấu thị nhãn xác định Đào Cốc Huân chỗ gian phòng. Không ngoài sở liệu, A Huân không có đem cửa khóa trái. Mặc đồ ngủ, Lâm Hoan đẩy cửa đi vào A Huân phòng ngủ, sau đó lén lén lút lút sờ lên nàng giường. Chủ nhân, người rốt cuộc đã đến. Ở vào chợp mắt trạng thái, Đào Cốc Huân tại cảm giác được bên cạnh khí thức quen thuộc về sau, lập tức phát ra một tiếng yêu kiều. Lâm Hoan đưa nàng kéo vào trong lòng yêu, thương nói ra, đồ ngốc, ta liền biết ngươi sẽ chờ ta chủ nhân. Ghé vào Lâm Hoan trong lòng, Đào Cốc Huân thân thể liền trở nên khô nóng, nàng thở khẽ nói, A Huân muốn ngươi. Cảm nhận được trong lòng thiếu nữ khí tức thanh xuân cùng nóng rực nhiệt độ cơ thể, nhiều ngày để dành tới tương tư chi tình tại Lâm Hoan trong cơ thể bạo phát đi ra. A Huân, lần này ta muốn từ phía sau. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan toàn bộ thân thể liền nhào vào Đào Cốc Huân trên thân. Trong nháy mắt xuân sắc đầy phòng, giữa trưa ngày thứ hai, Hứa gia biệt thự, trong phòng khách mặc một thân cổ điển sườn xám Hứa Thục Văn nửa ngồi trên mặt đất pha lấy nghệ thuật uống trà. Ngồi tại đối diện trên ghế salon, Lâm Hoan thỉnh thoảng đem tầm mắt liếc nhìn qua thân thể của nàng, khóe miệng móc ra một vệt trêu đùa ý cười. Cho Lâm Hoan bưng lên một chén trà thơm về sau. Hứa Thục Văn lại lấy ra một cái gia châu sổ sách, Lâm Hoan, Ngụy gia cùng Hạ gia tất cả tài sản đã kiểm kê hoàn tất, đây là sổ sách. Lâm Hoan tiện tay sau khi nhận lấy liền đem nó bỏ qua một bên, ta lười nhác nhìn, ngươi trực tiếp nói cho ta số lượng là được rồi. Trước đó trong ba ngày, Hứa Thục Văn chỉ làm một sự kiện, đó chính là mang theo Diệp Diệp Ti đồ Minh Kính bọn người đùa bức liên minh tiểu đội người đi Ngụy, Hạ hai nhà xét nhà. Là thật xét nhà, bởi vì Hứa, Ngụy, Hạ tam gia đang tỷ đấu trước đó liền lập xuống qua chứng từ, dựa theo giang hồ quy củ, Ngụy Hổ cùng Hạ Vũ nhất định phải có chơi có chịu. Mà lại tại Hoa Thành đỉnh núi một trận chiến về sau, Ngụy Hổ phụ tử cùng Hạ Vũ phụ tử liền bị Diệp Diệp đám người tóm lấy, sở dĩ lần này xét nhà hành động tiến hành phi thường thuận lợi. Chỉ nghe Hứa, Thục Văn chậm rãi nói ra, Ngụy, Hạ hai nhà tổng cộng có 21 gia KTV, 13 quán rượu, 8 gia thương vụ hội sở, 4 gia công ty cho vay, trừ cái đó ra còn có 2 nhà tứ tinh cấp khách sạn, 15 gia phòng ăn, tài sản cố định phương diện, 2 nhà danh nghĩa có 3 tòa nhà lớn, 76 bộ thương phẩm phòng, 156 bộ khu nhà ở, 29 gian cửa hàng, tiền mặt Ngụy gia chương mục có 5 ức 8 ngàn vạn vốn lưu động, Hạ gia có 3 ức 9 ngàn vạn vốn lưu động. Lâm Hoan mặt ngoài rất bình tĩnh đang uống trà, trên thực tế trong lòng của hắn sớm đã nhấc lên kinh đào hải lãng. Ngụy, Hạ hai nhà vậy mà có tiền như vậy. Tại nhận được nhiệm vụ này thời điểm hắn liền cùng Hàn Thiên Sơn từng có ước định, chờ hắn chỉnh hợp xong Hoa Thành thế giới dưới đất về sau, hắn có thể hoàn toàn trưởng khống Hứa, Ngụy, Hạ tam gia tất cả tài sản, không cần lên giao quốc gia. Mà lại Lâm, Hoan cùng Hứa gia cũng từng có ước định, chỉ cần hắn giúp Hứa gia xưng bá Hoa Thành thế giới dưới đất, cái kia Hứa gia cũng biết lấy hắn vi tôn. Thì nói, Hứa Thục Văn vừa rồi nói những vật kia, hiện tại cũng là Lâm Hoan vật trong bàn tay. Có những thứ này, Lâm Hoan liền có thể một nháy mắt từ tài sản vài ước đại gia, biến thành tài sản vài tỷ đại phú hào. Hô, Lâm Hoan đặt chén trà xuống, phun ra một ngụm chọc khí, nói ra, vậy ngươi nói cho ta, những thứ này cộng lại tổng giá trị là bao nhiêu? Hứa Thục Văn đã sớm chuẩn bị, hiện tại liền nói ra, ta tìm người tính toán, căn cứ mới nhất thị trường hành tình, Ngụy, Hạ hai nhà tổng tài sản là 56 ức hoa hạ tệ, cứ việc sớm đã biết cái số này, có thể Hứa Thục Văn đang nói ra tới thời điểm hay là thoáng có chút miệng đắng lưỡi khô. 56 ức sao? Lâm Hoan lấy lại bình tĩnh cười, nói, những thứ này chỗ ăn chơi, khách sạn ăn uống, tài sản cố định ta đều có thể giao cho ngươi đến trưởng quản, nhưng ngươi nhất định phải hướng ta cam đoan, không thể để cho phụ thân ngươi Hứa Tư Dã còn có nghĩa đệ Hứa Lợi Cường nhúng chàm, ngươi có thể làm được sao? Lâm Hoan đối với chuyện buôn bán là nhất khiếu bất thông, mà lại hắn cũng không nhiều thời gian như vậy đi quản lý, sở dĩ hắn nhất định muốn tìm một cái người tin cần đi đón tay mới được. Bởi vì những thứ này tài sản đều là một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật, vô luận là Lạc Băng Nhan hay là Chu Mạn Như, đều không thích hợp tiếp xúc. Ngoại trừ các nàng bên ngoài, cũng chỉ thừa Hứa Thục Văn phù hợp Lâm Hoan điều kiện. Cái gì, nghe được Lâm Hoan về sau, Hứa Thục Văn có một nháy mắt thất thần. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, ngoạn vị, đạo, ngươi không nguyện ý, không, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là có chút kinh ngạc ngươi vậy mà lại dạng này tín nhiệm ta. Hứa Thục Văn đưa tay cô dưới trên trán tóc cắt ngang trán, cười nói tự nhiên nói ra, ngươi liền không sợ ta đem những này tài sản rời đi. Ngươi không dám, Lâm Hoan xông nàng ngoắc ngón tay. Đợi đến Hứa Thục Văn đi tới gần về sau, Lâm Hoan một cái liền đưa nàng kéo vào trong lòng, đồng thời tay phải chậm rãi tiến vào nàng dưới váy. Tùy ý thăm dò bên trong, Lâm Hoan cười tà nói, ngươi còn có ngươi phụ thân mệnh đều nắm giữ trong tay ta tiền tài cho dù tốt cũng không có mệnh hảo, ngươi nói đúng không? Hứa Thục Văn cảm thụ được mẫn cảm vị trí chuyển đến mãnh liệt kích thích, khẽ cắn bờ môi nói ra, Lâm Hoan, Lâm Hoan đem tay trái phóng tới bên môi, khẽ cười nói, tựa như bây giờ, ngươi. Chỉ có thể mặc cho ta tìm tòi, lại không thể làm ra bất kỳ phản kháng. Hứa Thục Văn nhận mệnh ngậm miệng lại. Kỳ thật tại Lâm Hoan trước khi đến, phụ thân Hứa Tứ Dã liền mệnh lệnh nàng nếu không tiếc bất cứ giá nào đem Lâm Hoan giữ ở bên người. Chỉ cần Lâm Hoan thành trượng phu của nàng, Hứa gia con rể, Hứa gia địa vị mới có thể trở nên chân chính kiên cố. Hiện tại xem ra, nàng giống như chỉ có con đường này có thể đi. Nghĩ tới đây, Hứa Thục Văn lại quay người chủ động hôn vào Lâm Hoan miệng bên trên. Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch càng thêm dùng sức ôm lấy Hứa Thục Văn thân thể mềm mại. Một trận thật dài hôn sâu qua đi, Lâm Hoan đem Hứa Thục Văn đẩy lái đến, xem ra trong lòng ngươi đã có quyết định, rất tốt, ta rất hài lòng. Hứa Thục Văn từ trên đùi của hắn đứng người lên, đỏ mặt sửa sang lại sườn xám, sau đó nhẹ giọng nói ra ta sẽ cho ngươi sáng tạo một cái mới tài khoản, những thứ này chỗ ăn chơi, khách sạn ăn uống, cửa hàng ích lợi đều biết đánh tới cái kia trong chương mục, ta không biết đem bên trong bất luận cái gì một phần ích lợi truyền cho Hứa ra, nếu như ngươi không yên lòng, ngươi cũng có thể tìm người đến giám sát ta, ta tin tưởng ngươi. Lâm Hoan đứng người lên ôm lấy cằm của nàng nói ra, bởi vì ngươi là nữ nhân của ta. Nói xong câu đó về sau, Lâm Hoan liền đi ra ngoài, đi tới cửa thời gian hắn đột nhiên xoay người nói ra thân thể của ngươi rất không tệ, chờ ta yêu ngươi ngày ấy ta sẽ có được nó. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan cất bước đi ra ngoài. Chờ ngươi yêu ta ngày đó à, nhìn xem Lâm Hoan đi xa bóng lưng, Hứa Thục Văn nỉ non nói, có thể ta giống như đã nhanh muốn yêu ngươi nữa nha. Cách chương.